Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Trương Mộng Khiết xin lỗi. Bút thú các www.xbq.cc. Đổi mới nhanh nhất. Ta thật không phải đại lão, chương mới nhất. Người quái gì? Người nói hưu nói vượn nữa vu hãm ta. Có tin ta hay không, xé nát miệng của ngươi. Trương Mộng Khiết đuổi theo ra tới thời điểm vừa vặn nghe được An Ca nói với Ngô Tiện những lời này, gấp nàng đi lên liền muốn động thủ. An Ca theo bản năng đưa tay đi cản, bất quá Ngô Tiện đã trước một bước đem nàng kéo về phía sau, dùng cao lớn phía sau lưng chặn nàng. Trương Mộng Khiết ngượng tay sinh đứng tại nửa đường, bị hù liền hướng rút về, nàng cũng không dám đụng Ngô Tiện nửa lần. Ngô Tiện lạnh lùng nhìn xem nàng, đáy mắt tràn đầy chán ghét, không còn lấy trước kia loại này thâm mến cẩn thận nghiêm túc nhãn thần. Ngô Tiện, ngươi đừng nghe nàng nói mò, ta không cần thiết trộm tiền của nàng, ta một tháng tiền sinh hoạt là nàng gấp 20 lần. Trương Mộng Khiết cố gắng tại Ngô Tiện trước mặt bầu cứu hình tượng của mình. Ngô Tiện chỉ là ha ha một tiếng, không tin tưởng ý tứ không cần nói cũng biết. Trương Mộng Khiết gấp sắc mặt đỏ lên, ta thật không có, là cái này người quái dị oan uổng ta. Trương Mộng Khiết, ngươi thật rất làm ra vẻ, nếu như ngươi dám làm dám chịu, ta còn cảm thấy ngươi không có như vậy ác liệt, nhiều nhất chính là thích cùng em gái đùa ác, hù dọa một chút nàng, cũng ngươi không chết thừa nhận, muốn nhìn muội muội của ngươi tươi sống chết đói, đây cũng không phải là ác liệt, đây là phát dồ. Ngô Tiện thực sự không hiểu rõ, từ nhỏ ăn đồng dạng cơm lớn lên hai tỷ muội, tại sao có thể khác biệt như thế lớn. Trương Mộng Khiết cắn môi, sờ sờ đáng thương, một bộ bị oan uổng cũng không còn cãi lại dáng vẻ, là cái nam nhân đều sẽ tin tưởng nàng, cũng Ngô Tiện đã nhìn thấu nàng bản chất, cũng sẽ không bị bề ngoài của nàng lại lừa bịp. Nhàn nhạt quét nàng một chút về sau, liền xoay người lôi kéo An Ca đi. An Ca ủ rũ cúi đầu đi theo Ngô Tiện bước chân, cũng không nghe thấy Ngô Tiện tại xoay người thời điểm rất nhỏ giọng nói ba chữ khôi lỗi thuật. Tự nhiên An Ca cũng không có phát hiện, tự mình quay người về sau, sau lưng Trương Mộng Khiết nhãn thần bỗng nhiên ngốc trệ một cái, sau đó liền giống bị khống chế hướng phía trường học trạm radio đi đi. An Ca một mực bị Ngô Tiện lôi kéo đi, cũng không có chú ý Ngô Tiện lượn quanh nửa vòng đem nàng kéo đến trạm radio. Nàng vẫn là nghe được bên tai bỗng nhiên vang lên Trương Mộng Khiết thanh âm mới đột nhiên ngẩng đầu một cái, phát hiện đây không phải hồi trở lại túc xá phương hướng. Trương Mộng Khiết muốn làm gì? An Ca nghe được phát thanh bên trong truyền ra Trương Mộng Khiết thanh âm, có chút hoảng, không biết rõ Trương Mộng Khiết lại nghĩ náo cái gì yêu con thiêu thân. Ai biết rõ đâu, nghe một chút liền biết rõ. Ngô Tiện lôi kéo nàng trên ghế ngồi xuống, đại thụ phía dưới cũng mát mẻ, tìm tốt vị trí xem kịch. Các bạn học, ta là tài chính và kinh tế hệ 17 năm 8 lớp Trương Mộng Khiết. Phát thanh bên trong lại truyền tới, Trương Mộng Khiết tự giới thiệu thanh âm, nàng không biết rõ tại sao muốn đem tên của mình khác hệ cùng lớp giới thiệu hai lần. Đây là toàn trường kênh trạm radio, cơ hồ trường học mỗi một nơi hẻo lánh đều có thể nghe được cái này kênh phát thanh. Trương Mộng Khiết liên tục nhiều lần giới thiệu tự mình, đưa tới rất nhiều đồng học chú ý. Đại gia nhao nhao dừng lại bước chân hoặc là trong tay ngay tại kiếm sống, vảnh tay chờ lấy nghe Trương Mộng Khiết tiếp xuống muốn nói cái gì. Các bạn học, ta là tài chính và kinh tế hệ 17 năm 8 lớp Trương Mộng Khiết. Ta ở chỗ này phải hướng một vị khác đồng học sám hối cùng xin lỗi. Ta không nên trộm cầm nàng tiền, không nên trộm cầm tiền của nàng còn không thừa nhận. Ta thật sâu vì mình hành vi cảm thấy xấu hổ cùng áy náy. Ta có lỗi với trường học, các lão sư dạy bảo. Ta sai rồi, ta khắc sâu nhận thức được hành vi của mình là không đạo đức. Ta nguyện ý ở chỗ này hướng vị bạn học kia sám hối. Xin ngươi tha thứ cho ta. Nếu như ngươi nguyện ý tha thứ ta, mời đến trạm radio dưới lầu chờ ta. Ta sẽ đem tiền của ngươi trả lại gấp đôi. Xin ngươi nhất định phải tha thứ ta. Tiếp nhận ta xin lỗi cùng sám hối. Ta về sau nhất định cải tà quy chính. Là một cái phẩm học kiêm ưu học sinh tốt. Trương Mộng Khiết thanh âm chân thành theo âm hưởng bên trong truyền ra, trường học mỗi một chỗ âm hưởng cũng đưa nàng sám hối cùng xin lỗi vô hạn phóng đại cùng truyền bá. Cơ hồ toàn trường ở trường thầy trò, toàn bộ đều nghe được cái này phát thanh. Ai u ta đi, vị này gọi Trương Mộng Khiết đồng học rất dũng cảm a, lại dám tại phát thanh bên trong xin lỗi. Thật nhiều đồng học cũng bội phục Trương Mộng Khiết dũng khí, loại chuyện này thật là có người dám thừa nhận. Trương Mộng Khiết đồng học, nhóm chúng ta kính ngươi là tên hán tử. Trong lúc nhất thời, không có chuyện gì các bạn học tất cả đều tụ tập đến trạm radio dưới lầu. Muốn thấy một lần vị này nữ hán tử phong thái, Ngô Tiện cũng lôi kéo An Ca xẹt tới. An Ca còn có chút mộng. Nàng cùng nằm mơ, rõ ràng mấy phút trước Trương Mộng Khiết còn luôn mồm hô hào tự mình là oan uổng. Làm sao hiện tại lại đứng ra xin lỗi, còn nguyện ý đem tiền trả lại cho mình. Quá thần kỳ đi, ra, đó chính là Trương Mộng Khiết đi. Trương Mộng Khiết bóng người từ khi chạm radio ra, liền lập tức bị nhận ra được. Là nàng chính là nàng. Nàng là nhóm chúng ta hệ hoa khôi của hệ một trong đâu. Có ngành kinh tài nam sinh xác nhận nói, lớn lên là rất xinh đẹp, chính là phẩm hạnh quá kém đi, lại là tên trộm, có nam sinh cảm thấy tiếc hận, cái này kêu là biết người biết mặt không chi tâm. Các ngươi nam sinh sẽ chỉ nông cạn xem bề ngoài, chỉ có nhóm chúng ta nữ sinh mới có dám biểu năng lực. Cái này Trương Mộng Khiết, xem xét chính là lục trà biểu có được hay không. Các nữ sinh bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Trương Mộng Khiết ngây ngốc đi ra, thẳng đến đám người cũng tại chiều nàng chỉ điểm điểm, nghị luận ầm ĩ, nàng mới giống như là như ở trong mộng mới tỉnh, hồi tưởng lại tự mình vừa rồi tại phát thanh lý thuyết cái gì. Nàng cả người cũng kém chút hôn mê bất tỉnh, làm sao lại như vậy? Nàng làm sao lại nói ra những lời kia? Làm sao bây giờ? Lần này làm sao bây giờ? Trương Mộng Khiết gấp nhanh khóc, bụng mặt phủ nhận, ta không có trộm tiền. Không phải ta nói, những lời kia đều không phải là ta nói. Các ngươi không muốn tin tưởng, hiện tại lại đến phủ nhận, cũng quá lục trà biểu đi. Các nữ sinh biểu thị coi nhẹ. Liền các nam sinh cũng cảm thấy cái này có chút quá lục trà, cũng quá làm ra vẻ. Thừa nhận là ngươi chính miệng thừa nhận, cũng không ai thanh đao gác ở ngươi trên cổ bức ngươi, hiện tại lại tới phủ nhận. Chậc chậc, nhân phẩm quả nhiên rất rác rưởi. Trương Mộng Khiết cũng khóc, bụng mặt liền muốn chạy. Chờ một cái, trong đám người vang lên một đạo lười biếng thanh âm. Trương Mộng Khiết bước chân dừng lại, trong mắt cùng ngậm đao đồng dạng nhìn về phía Ngô Tiện. Ngô Tiện nhếch miệng cười một tiếng, hàm răng trắng tinh lại chỉnh tề. Hắn chậm rãi lôi kéo An Ca đi tới Trương Mộng Khiết trước mặt. Chỉ An Ca nói, ngươi không phải nói muốn trả lại gấp đôi An Ca tiền sao? Trương Mộng Khiết trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, phẫn nộ quát, là ngươi làm. Là ngươi khống chế ta nói ra những lời kia có phải hay không? Nói cái gì mê sảng đâu? Muốn trốn nợ à? Lời nói là ngươi nói ra tới. Coi như không muốn trả lại gấp đôi, ít nhất phải nguyên số hoàn trả đi. Ngô Tiện chững chạc đàng hoàng cho nàng phổ pháp. Ngươi biết không? Như ngươi loại này hành vi không gọi không đạo đức, gọi phạm pháp. Trộm tiền là phạm pháp. Nếu là báo cảnh, người trộm số này cũng đủ câu lưu có được hay không? Trương Mộng Khiết đã bị khi phụ khóc, hoa hoa khóc lớn, ngươi khi dễ ta, Những lời kia rõ ràng ta không muốn nói, đều là ngươi khống chế ta. Ngô Tiện lắc đầu, không nghĩ tới ngươi vì không trả tiền lại đều có thể biên ra như thế xả đạm viện cớ. Ta nếu có thể khống chế ngươi, trực tiếp khống chế ngươi trả tiền không phải, làm gì vẽ vời thêm chuyện khống chế ngươi đi xin lỗi. Xin lỗi lại không thể làm tiền tiêu. Ăn dưa quần chúng gật đầu. Chính là A, chính là A. Nếu là có loại này siêu năng lực, khống chế ngươi nói ra thẻ ngân hàng mật mã không thêm trực tiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.